Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 437, cùng Vương Thanh Thiên giao thủ. Bạch Vũ biểu hiện được là như thế ôn tồn lễ độ. Thậm chí hắn lúc nói chuyện còn lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn. Thế mà cái nụ cười này rơi vào Vương Gia Môn trong mắt người, lại như cùng một cái ác ma đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ cho người ta một loại tóc dài tề thiên cảm giác. Mặc cho vô số thần văn gào thét, ta tự ngạo lập thần văn bên trong, thần linh cảnh vô địch. Lúc này có người cấp ra đánh giá, có lẽ đây đúng là vô địch. Cái này tại Hoang Mạc Thành mọi người nhìn lại, cảm thấy Bạch Vũ xác thực đạt đến trình độ này. Nhưng là Vương Thanh Thiên biết, đối phương cách thần linh cảnh vô địch, chỉ sợ còn kém một khoảng cách. Rất nhiều thần linh cảnh cường giả đi ngược chiều phạt thần vương, loại chuyện này là chân thật tồn tại. Cho nên, thực lực kia võ giả mới xem như đúng nghĩa thần linh vô địch. Hiện tại Bạch Vũ chỉ có thể tính toán giả mạo vô địch. Bởi vì như thế nào vô địch? Chỉ sợ một năm sau Bạch Vũ thì so hiện tại Bạch Vũ cường đại. Một năm sau Bạch Vũ, muốn giết một năm trước Bạch Vũ, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Ngay cả mình tại thần linh cảnh đều còn có thể bị chính mình siêu việt. Còn có thể gọi là vô địch sao? Bất quá lúc này Vương Thanh Thiên đã có nhàn nhạt ý sợ hãi. Hắn phát hiện hiện tại Bạch Vũ, hắn đã không có nắm chắc có thể đối phó. Thậm chí hắn theo Bạch Vũ trên thân cảm nhận được một cỗ áp lực. Cỗ này áp lực so Ngô Nhạc cho hắn thời điểm còn mãnh liệt hơn. Tại sao có thể như vậy? Vương Thanh Thiên muốn ngăn chặn chính mình nội tâm ý nghĩ. Nhưng là hắn phát hiện càng là suy nghĩ, loại ý nghĩ này càng là hội nổi lên. Lúc này Bạch Vũ đã liên tục giết Lý Gia Ba chỉ mấy người. Thậm chí Lý Gia tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau. Sau đó nhanh chóng kết trận. Bọn họ không thể lại cho Bạch Vũ cơ hội. Bạch Vũ tựa như một cái người máy đồng dạng tại tiến hành thu hoạch. Hắn lúc này, bởi vì đại chiến thảm liệt, dẫn đến hiện tại toàn bộ thân thể đều ở vào huyết sắc phong bạo bên trong. Trên người hắn có máu của địch nhân, cũng có hắn máu của mình. Tuy nhiên tốc độ của hắn nhanh, hắn nhục thân phòng ngự cao, nhưng là Lý Gia còn có mấy chục người. Làm sao có thể không có một ít ẩn tàng rất cao tay tồn tại. Thế mà coi như Bạch Vũ đầy máu dục huyết, hắn lúc này lại là càng đánh càng hăng. Hắn uy mãnh, làm cho địch nhân trong nháy mắt sợ hãi. Tuy nhiên người Lý Gia nhiều, nhưng là lúc này người Lý Gia đã có nhàn nhạt thoái ý. Dù sao hiện tại Lý Thiên Long nhất tử, bọn họ thì nhất định sẽ bị xử phạt. Nhưng là đó là sự tình phía sau. Hiện tại lưu lại, chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là tử tại Bạch Vũ trong tay. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhất là những thứ này môn nhân, lại không có chân chính đem chính mình hạn chế tử tại Vương gia. Nếu như những người này không phải muốn rời khỏi, như vậy cũng không phải là không thể được. Tuy nhiên đến lúc đó hội bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng là so với chết đi nói, cũng đáng được thưởng thức thử. Chết, Viêm Long trường thương nhất thương lấy ra. Sau đó hướng về cạnh xéo hung hăng hết thảy. Một đạo ẩn tàng ở trong hư vô bóng người trong nháy mắt bị chọn lấy đi ra. Mà liền tại giết người này thời điểm, Bạch Vũ đem ánh mắt đặt ở Vương Thanh Thiên trên thân. Tụ lực, quay người, dậm chân, vung thương, chỉnh cái động tác như đồng hành động nước chảy. Dường như đã sớm diễn luyện trăm ngàn lần đồng dạng. Sau đó hắn dường như hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng thẳng đến Vương Thanh Thiên mà đi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần đem Vương Thanh Thiên cấp đánh chết, đám người còn lại đem không đủ vì tình sợ. Người muốn chết. Vương Thanh Thiên giận dữ. Bạch Vũ đối với hắn một loại lạnh lùng cùng không nhìn. Trong nháy mắt làm cho trong lòng của hắn nhảy lên một cỗ vô danh lửa tới. Hắn là Vương gia thiên kiêu. Khi nào bị người như thế bức bách qua? Nếu như hôm nay hắn như vậy thối lui, người khác sẽ còn nói hắn sợ Bạch Vũ. Đây là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Hắn làm thiên kiêu nhân vật, càng tại hồ mặt của mình. Mà lại không chỉ có như thế. Vương Thanh Thiên cùng Mộ Dung Vũ Nhi quan hệ làm cho hắn hôm nay không thể không ra tay. Bắt đầu hắn chỉ muốn Bạch Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên mới không có tính toán đối Bạch Vũ xuất thủ. Mà chính là lấy truyền thừa làm trọng. Nhưng là hiện tại xem ra, đến truyền thừa trước đó, vẫn là đến chém giết Bạch Vũ a. Trưởng Trung Thanh Thiên, lúc này Vương Thanh Thiên, đột nhiên dường như hóa thành Thanh Đế cùng Hỏa Diễm Thần Đế đồng dạng. Thân ảnh của hắn tại giữa hai bên lặp đi lặp lại chuyển đổi. Một hồi dường như trên thân nhảy lên một cỗ thanh sắc ý chí đến. Một hồi lại đưa ra một cỗ hỏa hồng ý chí đến. Khiến người ta nhìn không rõ ràng. Mà liền tại lời này vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt. Một đạo ngập trời cự trưởng trong nháy mắt thành hình. Đạo này cự trưởng có 5 ngón tay. 3 cái ngón tay là thanh sắc. 2 người khác ngón tay. Lại là hỏa hồng sắc. Đây cũng là Vương Thanh Thiên tiếp tục Hỏa Diễm Thần Vương truyền thừa. Làm đến hắn nắm giữ Hỏa Diễm Thần Vương thể chất. Hắn hiện tại, ngay tại hướng về phương diện này chuyển đổi. Trong khi hoàn toàn tu luyện thành Hỏa Diễm Thần Vương truyền thừa thời điểm. Thì nhất định có thể thành tựu Thần Vương chi thân. Nói cách khác, lúc này Vương Thanh Thiên. Lúc này đã coi là tương lai Thần Vương. Đây chính là Thần Vương truyền thừa chỗ cường đại. Thì liền trung hạ cái kia gà mờ truyền thừa. Cơ hồ dựa vào đưa tặng mà đến. Đều có thể đang cố gắng tu luyện tình huống. Đột phá đến Thần Vương cảnh. Huống chi Vương Thanh Thiên loại này dựa vào vượt quan chân thực ý nghĩa thu hoạch được truyền thừa. Người, cái kia truyền thừa sẽ có vẻ càng thêm không thể coi thường. Quả nhiên có chút đáng xem. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Hắn vốn cho rằng bằng vào thực lực của hắn bây giờ. Trên cơ bản có thể quét ngang toàn bộ hoang mạc chi thành thế hệ trẻ tuổi. Hiện tại xem ra, còn là mình quá ngây thơ rồi. Chính mình có cơ duyên. Người khác lại làm sao có thể không có cơ duyên. Lúc này Vương Thanh Thiên một trưởng này. So thỏa đáng ban đầu công kích cường đại không chỉ một lần. Đạo này trưởng Trung Thanh Thiên. Trưởng còn chưa tới. Liền để đến Bạch Vũ có một loại da thịt phát lạnh cảm giác. Mau tránh ra. Có Lý Gia Cường giả nhắc nhở Lý Gia người. Bởi vì Vương Thanh Thiên một trưởng này. Là không khác biệt phạm vi lớn công kích. Lý Thiên Long đã chết. Hắn tự nhiên không dùng đối những thứ này Lý Gia Cường giả làm tiếp đặc biệt cân nhắc khác. Bất quá Bạch Vũ lại là nhỏ hơi lim dim mắt. Hắn muốn nhìn một chút Vương Thanh Thiên một kích này cường đại cỡ nào. Làm cho hắn biết mình cùng đối phương chênh lệch ở nơi nào. Sức mạnh như thế nhất kích. Hắn chỉ ít hiện tại không phát ra được. Nhục thể của hắn là cường đại. Nhưng là cái kia thân thể mạnh mẽ. Nhất định phải tới gần địch người mới có thể đầy đủ thi phóng. Nếu như là pháp thuật loại công kích, pháp thuật của hắn liền không có mạnh mẽ như vậy. Giết, Bạch Vũ tóc đen phấn khởi. Cả người áo quần không gió mà lay. Trên mặt của hắn hiện ra một vệt tuyệt quyết chi ý tới. Giống, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Sau đó 108 vạn cân viêm long trường thương tăng thêm bản thân của hắn 5,5 triệu cân lực lượng trong. Nháy mắt bạo phát, trực tiếp hướng về trời xanh đại thủ đập tới. Ầm ầm, sau đó một trời xanh đại thủ tập kích tới. Hai tướng va chạm phía dưới, phát ra như là trời đất sụp đổ thanh âm tới. Sau đó Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ lực lượng xâm nhập đến trong cơ thể của mình. Cho dù là hắn đi qua ngọt nước đoán luyện qua thân thể. Đối nhiệt độ cao có rất cao kháng tính. Lúc này đối với đạo này trời xanh trong bàn tay tràn ngập hỏa diễm. Cũng có một loại da thịt sinh cháy cảm giác. Hắn dường như cảm giác mình trong nháy mắt liền sẽ bị bốc cháy lên. Tiếp lấy một cỗ lực đạo truyền đến. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ áp ra. Sau đó Bạch Vũ liền người đeo súng bị bức phải hướng. Về. Sau một cái lảo đảo, mà trong miệng, trong nháy mắt phun ra một cái tụ huyết tới. Không gì hơn cái này. Bạch Vũ xoa xoa bờ môi của mình huyết dịch. Trên mặt là nhàn nhạt ý trào phúng. Nhưng mà chỉ có hắn tự mình biết. Hắn hiện tại thụ thương không nhẹ. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.